Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98-1098. Đóng quân điểm thăm dò khí phái ra đi là lúc, Tô Đường đã mang theo các bạn học đi ra hạt Sương Lâm. Không có hướng tới chủ thành phương hướng đi, ngược lại vòng một vòng tròn hướng tới cánh đồng tuyết 2 km ngoại địa phương sờ soạng Tô Đường sắc. Mặt ngưng trọng, những người khác đem đầy mình nghi vấn áp xuống đi. Không hề điều kiện mà phục tùng mệnh lệnh, đây là ở lạc thú núi non cùng dị thú nhóm vô số lần chém. Giết chung được đến chung nhận thức trong đội ngũ. Tô Đường là tuyệt đối đội hồn cùng đầu óc này thăm dò khí hảo kỳ quái. Còn sẽ ngụy trang biến nhan sắc cùng bề ngoài. Đường Đường, ngươi là như thế nào nhận ra tới? Đông Dương miêu thân mình, đi theo đội ngũ mặt sau, nhéo trong tay vỏ cây giống nhau thăm dò khí. Nếu không phải Tô Đường đem trên cây này ngoạn ý trực tiếp đập hư, bọn họ còn tưởng rằng là khô khốc vỏ cây đâu, không quen biết. Liền cảm thấy nó không phải vỏ cây, vì tay nắm xuống dưới, Tô Đường làm xuống tay thế. Ý bảo ẩn núp ở trên nền tuyết các đồng đội tật chạy tiến lên. Nàng tinh thần lực ẩn ẩn tới rồi đột phá điểm mấu chốt. Độ cao tập trung khi, một ít rất nhỏ khác biệt đều có thể cảm ứng ra tới. Huống chi ở cách ly khu cái loại này phi người địa phương đã hơn một năm. Thân thể của nàng đối bất luận cái gì theo dõi tra xét đều có điều kiện phản xạ, Đường Đường. Ngươi thật là lợi hại, Xuân Hy hóa thân tiểu mê đệ. Hai mắt sáng lên mà nói, đội trưởng, chúng ta vì cái gì muốn phá hư trong rừng thăm dò khí a? Không chuẩn có đóng quân phát hiện chúng ta bị tập kích. Lại đây cứu chúng ta đâu. Đừng có nằm mộng, chúng ta bị tập kích đến bây giờ. Học viện bên kia không có một chút động tĩnh, Ám Ưng đại nhân cũng mất tích. Sẽ không có người tới cứu chúng ta, Lộc ấp trầm khuôn mặt đánh vỡ đại gia đáy lòng hy vọng. Tô Đường, này thăm dò khí có phải hay không dùng để giám thị chúng ta? Tô Đường gật gật đầu, các thiếu niên nháy mắt liền luống cuống, vì cái gì muốn giám thị chúng ta? Chúng ta không phải tới đi học sao? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Đường híp mắt, hạ giọng nói, nếu ta không có suy đoán nói. Chúng ta tới nơi này đi học bản thân chính là một cái cục. Hiện tại toàn bộ cánh đồng tuyết đã biến thành một cái nhà giam. Chúng ta tuy rằng trốn ra cánh đồng tuyết nhà giam, nhưng là đối phương phái ra trung cấp dị thú tới đuổi giết, sai rồi. Vừa rồi chúng ta gặp được không phải thật sự dị thú, mà là thực tế ảo hình chiếu. Các ngươi có thể lý giải vì là thực tế ảo số liệu ở đuổi giết chúng ta, Lộc ấp đám người trợn mắt. Há hốc mồm, thất thanh kêu lên, thực tế ảo số liệu đuổi giết chúng ta. Một bên Đông Dương bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên, dựa, ta biết chuyện gì xảy ra, đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Đông Dương, ta nghe ta A-ba nói. Qua, học viện quân sự vừa mới thành lập thời điểm, vẫn luôn có một cái truyền thống, mỗi giới lão sinh đều sẽ tổ chức tân sinh hoan nghênh sẽ. Mình nếu hoan nghênh sẽ. Kỳ thật là ngược đồ ăn đại hội, lão sinh biến biện pháp giáo tân sinh làm người, tòa tân sinh nhuệ khí thẳng đến có một lần, một người tân sinh một chọn trăm, lược đổ thượng trăm tên lão sinh, chấn động một thời, sau lại cái này truyền thống cũng dần dần bị hủy bỏ. Người nọ là ta ba đồng học, các ngươi cũng nhận thức, chính là ai đại nhân, đại gia hai mặt nhìn nhau. Tân sinh hoan nghênh sẽ, thảo. Học viện quân sự còn có như vậy kỳ ba truyền thống. Tô Đường cũng hơi hơi ghé mắt, không nghĩ tới còn có như vậy chuyện cũ. Lão sư tuổi trẻ khi thật đúng là khí phách hăng hái a, cho nên. Hôm nay là cái gọi là tân sinh hoan nghênh sẽ. Hoan nghênh sẽ liền trung cấp dị thú đều chỉnh ra tới. Chúng ta thiếu chút nữa bị dị thú cắn chết, không sai. Này nơi nào là hoan nghênh sẽ. Đây là không cho chúng ta sống. Đông Dương, các ngươi Lâm Đông Thành sao nhiều như vậy kỳ ba truyền thống. Các thiếu niên tức giận mà nói, ai? Đừng bản đồ pháo, quan ta Lâm Đông Thành sự tình gì? Đông Dương hừ lạnh nói, chúng ta không phải đi theo Đường Đường chạy ra sao? muốn ta nói, nếu biết những cái đó dị thú là thực tế ảo số liệu dở trò quỷ. Chúng ta dứt khoát trực tiếp về nhà ngủ ngon, dù sao ám ưng đại nhân cũng không dám giết chết Sở Thiên Giao bọn họ. Chúng ta còn có thể làm bộ mất tích, hù dọa bọn họ, ta phải về nhà hỏi cha ta. Ta rốt cuộc có phải hay không con của hắn, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Hừ, bị Đông Dương này cắm xuống khoa pha trò. Đại gia nguyên bản sợ hãi, kinh hoàng cảm xúc không còn sót lại chút gì. Đều nhịn không được cười ra tiếng tới, không sai. Về nhà ngủ đi, đều nói hắc ám hạm đội người không phải người. Ám ưng đại nhân đặc biệt không lo người, ta tuyên bố ám ưng đại nhân không phải ta thần tượng. Lộc ấp đã phen biến NT, Xuân Hy lộ ra thẹn thùng tươi cười. Nếu đại gia biết là chuyện gì xảy ra, liền không cần sợ hãi. Chúng ta chính là bị ai đại nhân đặc huấn nửa tháng thiên tài thiếu niên. Phái ra 5 con trung cấp dị thu cũng quá coi thường chúng ta. Đúng không? Đường đường, Tô Đường híp mắt nói. Trở về ngủ quá tiện nghi bọn họ. Muốn làm liền làm một phiếu đại, mọi người ánh mắt sáng lên. Đôi tay gắt gao nắm tay. Tô Đường đoàn người thành công tránh đi thăm dò khí tìm tòi. Từ hạt xương cánh rừng bên ngoài vòng trở về, mà cánh đồng tuyết bên này, Sở Thiên Giao đám người kia kêu một cái khổ không nói nổi. Này đó sơ cấp dị thú cuồn cuộn không ngừng, sát chi bất tận, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo 1-2 chỉ trung cấp dị thú. Không ra nửa giờ, liền có mấy cái học sinh tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Hơi thở thoi thóp mà bị dị thú kéo đi rồi, Sở ca. Bọn họ có phải hay không bị dị thú kéo đi ra ngoài ăn luôn? Đi theo Sở Thiên Giao giao hảo học sinh khóc lóc hô. Đều lâu như vậy, vì cái gì các lão sư còn không có tới? Chúng ta có phải hay không lập tức sẽ chết? Sớm biết rằng Tô Đường bọn họ nhắc nhở chúng ta thời điểm. Chúng ta cũng đi theo chạy đến trong rừng thì tốt rồi, Sở Thiên Giao sắc mặt hung ác nham hiểm. Sự ra đột nhiên, bọn họ bị vây công thời điểm, trong rừng cũng truyền đến dị thú tiếng hô, nghe động tĩnh ít nhất là trung cấp dị thú. Nếu dị thú cắn chết Tô Đường kia một nhóm người, không có khả năng không xuất hiện, duy nhất giải thích chính là Tô Đường bọn họ đánh chết dị thú. Ném xuống bọn họ chạy thoát người nhát gan. Người nhu nhược, Sở Thiên Giao nắm tay, ở trong lòng đem Tô Đường kia đoàn người mắng máu chó phun đầu. Cắn răng nói, đại gia chạm thành một vòng tròn, chống đỡ, đi theo ta mở một đường máu tới, Sở Thiên Giao đám người đau khổ chống đỡ. Thực tế ảo nhà giam ngoại, Lan Sơ viện trưởng hình chiếu đến cánh đồng tuyết thượng, vuốt trắng bóng râu cười nói, Sở gia đứa nhỏ này còn tính không tồi. Thời khắc mấu chốt có thể đứng ra tới trở thành đội ngũ người tâm phúc. Chính là nhạy bén độ còn chưa đủ cao. Này thực tế ảo nhà giam không phá. Dị thú cuồn cuộn không dứt. Sớm muộn gì kiệt lực ám ưng đại nhân nói. Thực tế ảo nhà giam là quân đội nghiên cứu phát minh ra tới mới nhất vũ khí. Ngày sau thả xuống đến biên cảnh tuyến. Dùng dị thú hình chiếu tới đánh chết dị thú. Có thể miễn đi rất nhiều không sợ máu tươi, nếu như bị một ít mới ra đời tiểu tử phá, chẳng phải là thành chê cười ám ưng đại nhân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Thực tế ảo nhà giam tuy rằng lợi hại, bất quá không phải là có mười mấy học sinh ngửi được nguy hiểm. Chạy đi sao, Lâm Đông lĩnh chủ cười ha ha lên, trong lòng nhạc nở hoa. Không nghĩ tới nhà bọn họ không học vấn không nghề nghiệp tiểu tử từ nhận thức Tô Đường. Sấm sương mù chi thành, khảo cao cấp cơ giáp ban, chạy ra thực tế ảo nhà giam. Từng vụ từng việc làm đều là làm trên mặt hắn có quang sự tình, mặt dài. Quá cho hắn mặt dài, quay đầu lại khai nội các hội nghị khi, hắn có thể thẳng thắn eo. Xem ai còn dám ở trước mặt hắn thổi nhà bọn họ hai từ. Ám ưng lạnh lùng nói, đồng lĩnh chủ, thực tế ảo nhà giam không chỉ có khảo sát bọn họ đối nguy cơ khứu giác, còn khảo sát bọn họ có thể hay không lâm trận bỏ chạy. Thà rằng đứng chết, cũng không cần quỳ sống. Đây là đế quốc cốt khí, Lâm đồng lĩnh chủ tươi cười cứng đờ. Ha ha, ngài là bệ hạ thủ tịch thị vệ quan, ngài nói cái gì đều đối. Ám ưng đại nhân, người còn không có tìm được. Hiện tại có kết luận còn nói còn quá sớm, ai đại nhân thanh lãnh mà mỉm cười. Mặc kệ nói như thế nào, có thể ngửi được thực tế ảo nhà giam nguy cơ, hủy diệt quân đội thăm dò khí. Một giờ còn không có bị quân đội phát hiện tung tích. Bọn họ đã làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Đã thắng, không sai. Ai đại nhân nói có lý, Lâm Đông lĩnh chủ cử hai tay hai chân tán đồng, Lan Sơ viện trưởng ha ha. Cười nói, này đó bọn nhỏ căng một giờ, tương đương không tồi, hiện tại đã tới rồi bọn họ cực hạn. Ám ưng, lại thực nghiệm đi xuống sợ là muốn đả thương gân động cốt. Ám ưng gật đầu, click mở vòng tay, tiến vào quân đội hệ thống, trực tiếp đưa vào mệnh lệnh, đóng cửa thực tế ảo nhà giam, chỉ thấy huyết sắc nhà giam nháy mắt biến mất, vô số dữ tợn dị thu biến mất, viết địa thượng vết thương chồng chất Sở Thiên Giao đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liền ở bọn họ cho rằng sắp bị dị thú dẫm đạp đến chết thời điểm. Phát hiện dị thú nhóm đột nhiên biến mất trên nền tuyết vẫn là phía trước bộ dáng. Không có vết máu, không có thi thể, ngay cả bọn họ cho rằng bị dị thú cắn chết đồng học cũng đang nằm ở bọn họ cách đó không xa trên. Nền tuyết, hết thảy giống như là bọn họ ảo giác. Là ảo giác sao? Sở Thiên Giao ngã ngồi ở trên nền tuyết, bị dị thú phệ cắn thân thể còn truyền đến chân thật đau đớn. Nếu là ảo giác, kia này ảo giác thật là đáng sợ. Chúng ta còn sống sao? Thật tốt quá, chúng ta còn sống, bọn học sinh ôm đầu khóc giống, Sở ca. Ô ô ô, thực xin lỗi, ta muốn thẳng thắn, người phía trước đưa cho nam xanh nữ thần đồ ăn vặt. Nàng đều cự thu, ta sợ ngươi thương tâm liền chính mình trộm ăn luôn. Ta thề, ta về sau lại không trộm ăn. Ta trở về nhất định tích góp nhân phẩm, Sở Thiên Giao. Ngoặc kép, ngươi thì em không biết trả lại cho ta sao. Thực quý, ám ưng đại nhân nhìn hơi thở thoi thóp các thiếu niên. Lãnh khốc nói, hôm nay các ngươi chứng kiến chính là ngày sau các ngươi sắp sửa đối mặt. Hiện tại thôi học còn kịp. Có người muốn thôi học sao? Không lùi, các thiếu niên hồng con mắt, khàn cả giọng mà hô, nhìn cao cao tại thượng bệ hạ thủ tịch thị vệ quan. Hận đến ngứa răng, giờ phút này trừ bỏ ngất xỉu đi một ít học sinh. Còn lại người đều phản ứng lại đây. Không có dị thú, không có tử vong, không có máu tươi, này hết thảy đều là ám ưng đại nhân cho bọn hắn thượng đệ nhất khóa. Thật sự làm người vĩnh sinh khó quên đâu, ám ưng đại nhân rũ mắt. Mặt vô biểu tình mà mở ra ký lục bồn, nói, thực hảo, Vương Kiều, Lưu Thắng, trở lên 7 người bị sơ cấp dị thú kéo ra thực tế ảo nhà giam. Ở chân thật trên chiến trường cơ bản đã là chết người. Khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, mỗi người khấu 5 phân, Sở Thiên Giao, Khâu Đàng, trở lên 9 người chiến đấu 1 giờ. Nhưng là đối nguy cơ khứu giác quá kém, trước sau không có phát hiện thực tế ảo nhà giam sơ hở. Làm ta thực thất vọng, Sở Thiên Giao đám người mặt trướng thành màu gan heo, suýt nữa một hơi không đi lên, bị tức chết ám ưng đại nhân, Sở Thiên Giao cường trống. La lớn, ta muốn biết Tô Đường, Xuân Hy đoàn người khảo hạch thành tích, Tô Đường một hàng 14 người trốn ra thực tế ảo nhà giam. Trước mắt rơi xuống không rõ, bất quá vứt bỏ đồng đội, vừa không cầu cứu, cũng không chi viện, ở ta nơi này cũng không đủ tiêu chuẩn, ám ưng lạnh giọng nói, giây tiếp theo. Đóng quân điểm truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, tam trung đội đội trưởng Triệu Tân Thành hình chiếu xuất hiện ở trên mặt tuyết báo. Báo cáo, chúng ta đóng quân điểm bị tân sinh bưng, ám ưng đại nhân. Thỉnh lại cho ta một cái đoái công chuộc tội cơ hội đi, tam đội trưởng suýt nữa khóc thành tiếng. Tới, này đó đám nhãi danh không chỉ có sờ đến bọn họ địa bàn. Giết được bọn họ trở tay không kịp, hơn nữa dẫn đầu cái kia tiểu cô nương cường đến thái quá. Này đó đều là cái gì biến thái a? Ám ưng, ngoặc kép, Sở Thiên Giao đám người lâm vào dại ra chung, là Tô Đường bọn họ. Bưng đóng quân điểm, ai thiếu tá mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái kia quần áo tả tơi. xen lẫn trong một đám thợ mỏ đôi đào quặng thiếu nữ rốt cuộc trưởng thành đi lên. Toàn tinh tế đều đem sẽ nhìn đến nàng quang mang. Hết chương.